Phật tử mới về sinh hoạt ở đạo tràng, thì thầy có mấy việc đó, thầy nhắc lại để cho quý vị hiểu được cái sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng ta mà mình không phạm phải những cái điều mà ở đây thầy gọi là những cái điều cấm kỵ, những điều không nên. Tại nếu mình phạm vào những cái đó thì ở đây ta coi như là phá pháp, coi như cái tội phá pháp. Mà tội phá pháp thì gọi là đọa vô địa ngục vô gián. Cho nên mình tu mà mình không sanh phước mà sanh ăn nghiệp. Cho nên có nhiều người đó, người ta không biết đó, người ta nói là tụng kinh Pháp Hoa nó bị nghiệp nó khảo. Cho nên chúng ta nữa, đừng để cho cái nghiệp mình nó khảo mình, mà mình là phải diệt cái nghiệp của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình diệt cái nghiệp của mình thì cái nghiệp của mình nó có cái phản ứng, tức là nó khảo ngược lại mình. Vì vậy đó, nó làm những cái điều mà không nên làm. Rồi từ cái chỗ đó đó mà chúng ta bị tội, chúng ta tu không được. Thì cái khi đó mà tất cả các Phật tử chúng ta phát tâm quy y để trở thành người Phật tử, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn trở thành người Phật tử thì cái việc trước nhất là chúng ta phải làm theo những cái điều dạy của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta mới trở thành Phật tử. Chứ nếu mà chúng ta nói mình là Phật tử mà chúng ta không làm theo những cái lời dạy của Đức Phật thì đây ta gọi là phạm tội phá pháp. Cho nên đó là những điều căn bản mà quý vị biết. Nên cái điều thứ nhất đó là gì? Tức là vào chùa thì mình phải có một cái trang nghiêm và thanh tịnh. Cái trang nghiêm và thanh tịnh, cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên cái chùa của mình ở đây đó là thầy không có mở cửa để đón tiếp khách tham quan, là vì muốn giữ cho nó thanh tịnh và nó trang nghiêm. Ở đây đó, thầy chỉ tiếp đón những người tu. Cho nên những người tới đây là những người tu. Những người tu đó mới được vào cái giảng đường này. Những người tu đó mới được lên chánh điện để mà chiêm bái Đức Phật. Đây là cái điều căn bản. Cho nên những người tu này đó là cái điều thứ nhất là phải thanh tịnh và phải trang nghiêm. Tức là cái trang nghiêm của chúng ta đó là chỉ cho cái hình tướng chúng ta. Trong bốn cái quay nghi của chúng ta, đi, đứng, nằm, ngồi, cái này là bốn cái tướng mà Đức Phật dạy chúng ta phải giữ. Cho nên cái trang nghiêm thân Nên tất cả những cái người mà muốn vào đây thì cái trường hợp trước nhất là phải mặc áo tràng, ít nhất là phải có áo tràng. Áo tràng đây người ta gọi là áo lễ. Còn nếu trong đạo tràng chúng ta nữa, thì đương nhiên là quý vị phải có đeo pháp y. Ở đây chúng ta có mở rộng chút là cho những người không phải ở trong đạo tràng nhưng mà cũng đã quy y rồi, cũng là Phật tử rồi, cho nên có áo tràng. Áo tràng ta gọi là áo giới thì mới được đi vào ở trong hội trường này. Còn những người mà chưa có áo giới hay là chưa quy y, chưa có thọ giới đó, chưa trở thành người Phật tử đó, mà người ta muốn nghe pháp đó, thì người ta phải ở dưới cái hội trường ở dưới đó. Tức là người ta chỉ coi cái màn ảnh lớn thôi chứ người ta không được lên đây. Đây là cái nguyên tắc. Cho nên ở đây bắt buộc là cái trang nghiêm cái thân chúng ta là như thế. Vì là thanh tịnh cho nên tuyệt đối ở đây chúng ta không nói chuyện, tức là giữ tâm cho thanh tịnh thì cái này tuyệt đối không nói chuyện. Mà bây giờ nếu chúng ta thêm cái nữa đó, là chẳng những không được nói chuyện đó, mà chúng ta cũng không được mở máy di động, tức là máy điện thoại. Cho nên là tất cả các Phật tử mà khi vào đạo tràng là bắt buộc phải tắt máy, tức là không để cho cái máy nó reo lên. Đương nhiên ta không được nói chuyện rồi, nhưng mà ta cũng không nên cho máy reo lên. Vì máy reo lên đó, thì động niệm động chúng, cho nên này gọi là pháp pháp. Nên đó, thầy nói yên lặng để nghe pháp, mà bây giờ có một cái chỗ nào đó máy điện thoại reo lên thì sao? Những người chung quanh này người ta bị ảnh hưởng. Cho nên không nói chuyện mà cũng không mở máy di động. Cái điều thứ ba nữa là muốn giữ cái tâm ta được thanh tịnh. Cho nên cái khi mà quý vị đi về đây tu là chúng ta nghĩ chúng ta về đây tu. Cho nên mọi việc của chúng ta chúng ta gác qua bên hết. Đi về đây chúng ta không mang những cái việc ở nhà tới đây, những cái việc ở sở tới đây, để cho tâm chúng ta thanh tịnh. Tại ở nhà chúng ta phiền phức rồi, ở trong sở làm chúng ta đã mệt mỏi rồi. Cho nên ở đây chúng ta cần có một cái khoảng thời gian để chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta cần có một khoảng thời gian để mà ta tiếp cận với Phật và Bồ Tát, đây gọi là ta tu. Cho nên tới đây là để chúng ta tu, để chúng ta xóa đi tất cả những cái gì mà mệt mỏi của cuộc đời, để chúng ta có một cái tâm thanh tịnh. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta mới bắt đầu nhìn đời theo cái cách nhìn của Phật và Bồ Tát. Ta xử sự với mọi người cũng xử sự theo cái kiểu của Phật và Bồ Tát, tức là Phật đối xử mọi người thế nào ta tập làm theo, Bồ Tát đối xử với mọi người như thế nào ta cũng tập làm theo. Thì đây là ta gọi là tu. Cho nên ta ngồi đây để chi? Để ta nghe và ta suy nghĩ về hành trạng của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó là chúng ta tu. Cho nên mọi cái việc của thế gian ta tạm gác qua bên, chúng ta không mang theo vô đây. Thì có những người không hiểu cái chỗ này, cho nên ta cũng tới chùa, nhưng mà ta mang hết cái buồn phiền của thế gian đem vô chùa, rồi chúng ta lại chia sẻ cho nhau những cái nỗi buồn phiền đó, mà chúng ta làm cho cái cảnh già lam thanh tịnh trở thành nhiễm ô. Thì những cái nơi đó thầy thấy họ cũng tới chùa, nhưng mà họ dụm lại thành nhóm để họ nói những cái chuyện thế gian. Làm như vậy thì bản thân ta có một phần phiền não, Nhưng mà bây giờ nữa, ta trao đổi thêm với một người bạn cũng có một phần phiền não, cho nên phiền não này nhân lên gấp đôi. Thế nên ta cũng được hai phần phiền não và bạn ta cũng thêm hai phần phiền não. Nhưng mà có người thứ ba nữa tham gia vào nữa thì chúng ta có ba phần phiền não, và hai người bạn chúng ta nữa, mỗi người cũng có ba phần phiền não, cộng lại nó thành ra chín phần phiền não. Nó cứ theo đó nó tăng. Cho nên những người mà tu sai pháp như vậy đó, thì ở trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng. Cho nên mình tu mà nghiệp không giảm, phiền não không hết mà nó lại cứ tăng lên. Cho nên khi vô trong chùa rồi nó trở thành ra nhiều chuyện. Mà khi nhiều chuyện như vậy đó thì lần lần cái phước mình theo đây giảm xuống, nghiệp mình tăng thì phước giảm, cái này luôn luôn tỷ lệ nghịch. Cho nên cái hoàn cảnh sống của mình mỗi ngày nó xấu thêm, những người thân của mình bắt đầu là khó khăn, cho nên cuộc sống bắt đầu khó khăn, những người thân của mình lại cũng bắt đầu kiếm chuyện với mình, cho nên cuộc đời mình nó sẽ đi xuống lần cho tới địa ngục A Tỳ mà khổ. Sai như vậy đó, cho nên ta nói là nghiệp khảo, đi tu rồi nghiệp khảo. Đây chúng ta đi tu ta hết nghiệp chứ làm sao mà khảo. Ta nhận được cái lực gia trì của Phật, của Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này chúng ta phải tốt hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên Đức Phật lấy kinh nghiệm bản thân của Ngài đó mà Ngài dạy chúng ta. Cái khi mà Ngài mới bắt đầu đi tu á, thì mọi người chung quanh á, không ai ưa mình hết, luôn luôn gây khó khăn cho mình. Nhưng mà cái nghiệp mình á, nó chấm dứt rồi, nó hết rồi, hay nó hết một phần nghiệp thì một phần phiền não cũng theo đây tan. Tức là cái chống phá của mọi người đối với chúng ta nó nhẹ lần đi, mà cái kính trọng nó lại tăng lên. Đây là trên bước đường tu không thôi. Mà kinh nghiệm thầy, thầy cũng thấy vậy. Rồi đến cái lúc nào đó, những người mà chống phá ta đó, họ trở thành thân thiện, thân thiện với ta. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ở trong những cái kiếp xa xưa về quá khứ, tức cái thời mà của Phật Quan Âm Vương đó, thì khi đó Ngài phát tâm Ngài tu. Đức Phật Thích Ca tu ở thời Phật Quan Âm Vương, nhưng mà ở trong cái lúc đó đó Ngài tu hành quá khổ rồi. Cho nên bây giờ như chúng ta tu đó, chúng ta thấy cái chỗ này nó cũng khổ lắm. Tại vì nhiều khi các Phật tử nói là tôi muốn yên mà nó không để cho tôi yên, phải không? Tôi muốn tu mà nó không cho tôi tu. Thành ra có người thưa với thầy, tôi muốn tu chứ mà nó không cho tôi tu, tôi muốn yên mà nó không để cho tôi yên. Bảo là cây muốn lặng mà gió không dừng. Phần nhiều chúng ta có quan niệm này. Nhưng mà cái gì không để chúng ta yên, cái gì không cho chúng ta tu? Ở đây chúng ta biết là nghiệp của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải phá bỏ cái nghiệp này. Mà nghiệp đây là nó nằm ở đâu? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà quy y nữa, thì chúng ta có đọc bài sám hối nhé. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đã từng tạo những cái ác nghiệp ở trong đời này thì ta biết được, nhưng mà đã từng tạo những ác nghiệp trong những đời quá khứ chúng ta không biết được. Ví dụ như ta đã từng tạo một cái ác nghiệp nào đó đối với người nào đó, thì khi mà ta gặp lại người đó thì người đó xử sự với ta không tốt, ta biết chứ. Thành ra thầy nói thí dụ như bây giờ đó, ở trong quá khứ chúng ta đã lỡ lời đối với một người bạn nào đó, họ giận chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta gặp lại cái người đó thì sao? Cái phản ứng này có Cho nên cái này ta biết được là ngay trong đời này. Thành ra thầy nghiệm thầy thấy được cái này. Thành ra tất cả những cái phản ứng của mọi người đối với ta đó là do chúng ta tạo cái nghiệp này. Cho nên quả báo này nhất định phải có này. Tức là phải trả. Cho nên khi mà đi tu chúng ta trả này. Nhưng mà còn cái nghiệp quá khứ ta không thấy. Không thấy chứ không phải không có. Cho nên cái nghiệp quá khứ này chúng ta cũng sám hối nữa. Gọi là con xưa đã tạo báo. Nghiệp xưa không phải là bây giờ, không phải kiếp này, mà những kiếp quá khứ chúng ta tạo rồi. Tại vì cái nghiệp ở trong quá khứ chúng ta tạo rồi, cho nên trong cái kiếp này đó, khi mà gặp lại với nhau đó, thì nghiệp với nghiệp nó tác động qua lại. Cho nên có những người ta mới vừa thấy thì ta kính trọng, có người ta mới vừa thấy thì ta thương. Nhưng mà có những người đó, ta vừa thấy đó ta khó chịu trong lòng hết. Cái này đó, Đức Phật nói là túc nghiệp là cái đó đó con. Cái nghiệp quan trái này nữa, tại vì từ ở trong những kiếp quá khứ xa xưa mà ta tạo rồi, cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này ta gặp lại với nhau thì ta khó chịu rồi. Nên Đức Phật nó đề bà Đạt Đa không phải mới phá ta trong kiếp này, mà những cái kiếp quá khứ ông cũng đã làm cái chuyện này rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật đắc đạo rồi, nhìn thấy đề bà Đạt Đa là biết ngay cái chuyện quá khứ. Cái này gọi là biết túc mạng. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều là quan trọng nhất. Thế nên ta thấy một người, ta coi cái phản ứng trong lòng của ta và cái phản ứng trong lòng của họ, để mà chúng ta biết được cái nghiệp quá khứ của mình. Thế từ chỗ này ta sám hối thêm, lần lần nó mất đi nhé. Cho nên lấy một cái điều tốt mà thay cho điều xấu. Bây giờ họ xử sự xấu với ta mà ta cố tìm cái tốt để xử sự với họ, thì cái này mới tiêu được. Chứ còn họ xấu với mình thì mình lại cũng xấu với họ. Trên cuộc đời này thường ta hay làm vậy. Ai tốt với tôi tốt lại. Nhưng mà ai xấu với tôi đó, thì tôi không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ ta theo Phật rồi, Đức Phật nó đổi này. Tại vì Đức Phật nói ông Bạc Đà Bà La Bồ Tát, hay là nói rõ đó, là ông Thiện Đức chẳng hạn, như ông Cấp Cô Độc đó. Đức Phật nói trong kiếp này đó, ông này dám lấy vàng ra mà đổi đất của Thái tử Kỳ Đà mà cúng cho Đức Phật làm tịnh xá. Trong kiếp này như vậy đó. Nhưng mà tất cả mọi người đâu có biết những cái kiếp xa xưa, từ cái thời của Phật Quan Âm Vương đó, thì ông này đã từng ném đá và nguyền rủa Đức Phật không? Tại từng quá khứ ông này đã làm những cái việc như vậy, mà Đức Phật luôn luôn nhẫn nại tu hành và tốt với ông ta nữa, cho những kiếp đó nữa. Cho đến khi cái ông kia nhận được Đức Phật Thích Ca làm con người tốt thiệt, thì bây giờ tới sanh kính trọng, mà kính trọng tới tuyệt đối như vậy đó. Đây gọi là mạng chung, tức là cái nghiệp hết rồi. Cái khi mà cái nghiệp mình hết rồi đó thì sao? Tức là hảo tướng hiện ra. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị hãy tu được một cái công đức lành nào đó, thì một cái tướng tốt sẽ hiện ra ở trên thân của chúng ta. Nên ta kiểm cái này ta thấy. Ta nói từ đầu tới chân chúng ta nữa là toàn là ác nghiệp hết. Nhìn vô là thấy xấu rồi. Cho nên cái này ai cũng ghét. Ai cũng ghét bỏ chúng ta hết thì chúng ta biết cái này ta hoàn toàn xấu. Thì cái này con đường đi vào địa ngục. Nhưng mà trong cái xấu cũng có một ít cái tốt nào đó, phải không? Nên ta gọi là căn lành. Căn lành thở nào đó nó còn lại trong cuộc sống ta. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ rồi thấy. Nếu cái người đó mà chúng ta thấy, ta nói là họ hoàn toàn xấu đi, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nhìn kỹ rồi đó, họ cũng còn có một cái tốt nào đó mà. Chứ không phải tuyệt đối xấu đâu. Tuyệt đối xấu thì họ không ngồi đây. Còn cái người đó ta nói tốt, khi mà ta quý trọng ta nói họ tốt, nhưng mà không phải hoàn toàn tốt đâu. Tại cái tốt họ nhiều cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy họ tốt. Nhưng mà lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta tiếp cận với họ lâu đó, thì đương nhiên ta phát hiện được những điều xấu trong con người họ chứ. Thế nên ta bảo là thức đêm mới biết đêm dài đó. Có sống chung với nhau đó, nhiều ngày rồi đó, thì chúng ta mới phát hiện ra. Nên thầy thấy đó, có những người thưa với thầy, cái ông A này đó tốt. Thầy rồi mấy bữa sau nữa họ tới họ thưa thầy, cái ông đó không tốt phải không? Thầy cũng vì sao vậy? Tại vì bữa trước đó mình nhìn vô cái ông này mình thấy có một điều nào tốt đó, hay là ở một khía cạnh nào tốt đó, thì mình cứ nghĩ ông này tốt thôi. Nhưng còn những khía cạnh khác, cái con người ta là nó thế đó. Thế nên bao giờ mà nó hoàn hảo đó, không tìm thấy một cái điều xấu nào nữa đó, thì cái trường hợp này nó mới tốt hẳn. Thì đây chỉ có Phật thôi. Còn hàng Bồ Tát trở xuống vẫn còn có những cái khuyết, còn có những khuyết điểm ấy, chứ không phải là tốt hết đâu. Nhưng mà trên bước đường tu thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nên quan hệ với nhau ở cái mặt tốt đó. Chứ đừng nên quan hệ với nhau mặt xấu, hay là đừng thấy cái mặt xấu của họ, mà nên thấy cái tốt thôi. Quan hệ mặt tốt và thấy cái tốt, còn cái xấu của họ có ngập đầu đi nữa đó, mình cũng không để tâm thôi. Thì như vậy để mình mới tu được. Tại sao vậy? Là tại vì khi mình thấy một cái điều xấu của người khác đó, thì đương nhiên đó, mình buồn hay mình giận sanh ra trong lòng mình. Thì như vậy là đem cái xấu của họ vào trong tâm mình, để tâm mình trở thành xấu. Lấy cái nghiệp của họ mà đem đặt vào lòng mình, để biến cái nghiệp của họ thành nghiệp của mình, phải không? Rồi tới cuối cùng nó thành nghiệp rồi, mình nói sao? Ghét cái nào trời trao cái đó, phải không? Trời nào mà trao cho chúng ta? Tại tự ta đem vào chứ. Khi mà chúng ta đem vào ta không để ý, nhưng mà thiệt ra từ cái đó nó đã vào trong tâm ta. Thành ra quý vị tu nên hiểu cái đó. Cho nên khi mà chúng ta tới chùa thì một lòng chúng ta chỉ hướng về Phật và hướng về Pháp. Pháp tức là những lời dạy của Đức Phật ta suy nghĩ, Phật tức là hình tượng giải thoát chúng ta nhìn. Nhìn hình tượng giải thoát và suy nghĩ về những cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật tức là những cái kinh nghiệm tu hành của Đức Phật để làm Phật. Ta chỉ giữ hai điều đó thôi. Còn những cái chung quanh chúng ta nữa, chúng ta không bận tâm thôi. Mà nhờ nghĩ về Phật tức là Đức Phật quá tốt đi. Những lời dạy của Đức Phật là thánh thiện. Cho nên đem cái lời dạy đó vào trong lòng chúng ta, đem cái hình ảnh đó vào trong lòng chúng ta, thì cái ác nghiệp của mình đó, nó xóa đi chứ. Lấy pháp của Đức Phật mà sửa lòng trần chúng ta. Cho nên khi lòng trần chúng ta sạch rồi thì sao? Hảo tướng chúng ta hiện ra. Đây là tu đúng pháp đó. Còn nếu mà chúng ta tu sai nữa thì cái trường hợp này nó ác nghiệp hiện ra thôi. Các Phật tử nghiệm rồi sẽ thấy trong cuộc sống của mình. Nếu mình tiếp xúc với những cái việc mình không bằng lòng nhiều quá, thì tự nhiên cái tướng ác mình hiện ra, cái tâm ác mình hiện ra. Ta đã tự tạo nghiệp ác nhé. Còn nếu mà mình tiếp xúc với cái điều tốt, điều lành đó, nhiều, thì tự nhiên cái tướng lành nó hiện ra nhé. Cho nên cái người nào đó mà siêng năng tụng kinh, người nào siêng năng lại Phật một khoảng thời gian nữa, thì chúng ta thấy cái tướng hiền lành của họ, cái tướng giống Phật của họ nó hiện ra. Còn đi làm những cái việc ác đó, một lúc đó, thì cái trường hợp cái tướng ác hiện ra. Cho nên chúng ta để ý chúng ta thấy. Cho nên cái này nó thường nó hay ảnh hưởng và nó gắn tới cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta làm cái gì hàng ngày đó, thì cái này đó, chúng ta gọi là tạo nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta gọi là nghề nghiệp. Cho nên nghề nó đi với cái chỗ nghiệp đó. Đó là ở trên bước đường tu đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà chúng ta vào đây chúng ta tu hành, Thì cái này đó, giữ cái tâm của mình cho thanh tịnh, thì khi mà tâm mình thanh tịnh đó, thì nó mới có cái tiếp cận được với Phật. Đó là ở trên bước đường tu. Vì vậy đó mà đạo tràng chúng ta trang nghiêm và thanh tịnh, cái này là điều thứ nhất. Cho nên cái khi mà đi tới đây đó, thầy nghĩ tất cả những cái việc bên ngoài bỏ bớt đi, đừng mang theo. Rồi đó, thậm chí thầy nói là có một Phật tử mà khi tới chùa đó là mang theo một cái đôi giày mới, mới mua thôi, đắt tiền, thì sao? Thế nên để dưới đó đó mà lên tụng kinh hay lên nghe pháp đó, mà trong lòng chúng ta cái gì cứ nghĩ tới đôi giày thôi. Thế nên chúng ta cứ nghĩ đôi giày thôi. Thế nên tụng kinh nhưng mà nghĩ tới đôi giày chứ không nghĩ tới Phật, này nguy hiểm vô cùng ở trên bước đường tu mình. Nhưng mà lỡ đi, tại đôi giày chúng ta tốt quá nha, mới, cho nên kẻ xấu nó rình mò, nó biết mình lên này tụng kinh rồi nữa, thì nó đi vòng vòng đó, nó coi chừng, coi nếu mà bảo vệ sơ ý một chút nữa thì nó mang đi. Cho nên những cái người xấu họ lợi dụng cái chỗ đông người hay cái chỗ mà không để ý của ta nữa, họ lại gây nhiễu hại chúng ta. Cho nên họ mang cái đôi giày rách vô đây để họ bỏ, họ mang đôi giày mới chúng ta họ về. Cho nên các Phật tử thấy có nhiều người mất giày dép, nhưng mà giày dép nó còn trở lại chùa mình cũng nhiều. Rồi đó, thầy phải sai những cái người mà giúp việc ở đây đem đổ bỏ bớt đi. Lâu lâu chúng ta gom cái này để chúng ta đem bỏ xuống ao đi, lắp lại. Cho nên thầy khuyên tất cả các Phật tử chúng ta đừng mang những cái đôi giày mà mới, để cho những người khác họ động lòng tham lên thì cũng không tốt. Mà cái tiết của chúng ta nữa, nó sanh ra cái này cũng là hại cho chúng ta nữa. Trong lúc chúng ta tu thì chúng ta khổ rồi, mà chúng ta mất thì chúng ta còn khổ hơn nữa. Cho nên bữa trước thầy thấy tội nghiệp có một Phật tử tụng kinh xong rồi nghe giảng xuống, thì lúc bây giờ sao? Ở trong cái túi nó có mấy trăm ngàn, tao chốn nhiều đâu, nhưng cái điện thoại di động mới mua đâu cũng vài triệu bạc. Cái này nữa là coi như cái tài sản mà quý giá của người ta. Đương nhiên các Phật tử mà giàu có thì cái này không thấm vào đâu, nhưng mà là một công nhân, một cái điện thoại mấy triệu bạc với vài trăm ngàn, với cái người mà lao động một ngày chỉ có được 150 thôi, mà cái này nữa là tính ra mấy triệu bạc của người ta, thì cả một tháng lao động mới có cái này. Cho nên cái chị này nó khổ sở vô cùng, khóc than thảm thiết này, phải không? Thành ra từ cái chỗ đi chùa mình. Vì vậy đó mà thầy nói thôi, bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đi chùa nữa, thì mình có điện thoại thì nên tắt đi, mà có một ít tiền để đi xe buýt đó, thì thôi bỏ vào trong túi được. Tại bữa trước là mình, thầy không cho đem điện thoại lên, không cho đem đồ theo. Đương nhiên túi sách thì quý vị không được sách theo rồi, nhưng mà còn cái điện thoại di động của ta tắt đi, rồi ta bỏ một túi, ít tiền bạc trong đó một túi đi. Chứ còn để dưới đó nữa mà cứ thắt thỏm ở trong lòng nữa, thì cái trường hợp này, cái chuyện tu của chúng ta chắc không kết quả được. Thành ra nghe kinh mà cứ nghĩ tới cái điện thoại thôi, thì như vậy chắc chắn là công đức không sanh được, mà nghiệp lại sanh ra, mà mất cái nữa thì chúng ta khổ nữa. Cho nên cái điều này nên tất cả các Phật tử nên nhớ là chúng ta đó, một ít tiền bạc để đi xe thì chúng ta được quyền bỏ trong túi, ta đem theo. Cái điện thoại ta tắt máy, ta đem theo. Còn có những người nữa thì người ta nghĩ thêm cái nữa đó. Ta nói trong đạo tràng thì tất cả quý vị có một cái áo tràng đó, nhưng mà đúng cái áo tràng trong đạo tràng đó, thì một phần tay áo phía dưới này nó mai kín lại, cho nên cái áo tràng thường của đạo tràng đó, thì chi vậy? Cái này là để chúng ta bỏ vô đây trong cái túi, trong cái tay áo này những cái đồ mà cần thiết nhất. Cho nên trong hai cái tay áo đó, thì quý vị nhớ đó, cái hồi xưa, cái thời Đương Võ Đế bên Tàu, thì lúc bây giờ đó, cái bà Di Đề Hy đó, bà muốn hại chư Tăng, cho nên bà tổ chức cái lễ cúng dường, rồi đó bà mới làm thịt chó nó ba để trong bánh đó, để cho chư Tăng ăn, để cho vua mất niềm tin đi. Nhưng mà Chí Công Hòa Thượng á, thì ông này ông đắc đạo rồi, cho nên ông biết, ông biết bà Di Đề Hy sẽ có cái màn này, do đó nó mà ông ra lệnh là may cái áo rộng đó, trong cái áo này một khúc ở dưới này này là bít lại, cho nên bánh chay đó thì bỏ vào túi này. Thì bây giờ đó, khi mà vào dự tiệc cúng vàng đó, thì mấy thầy đó lấy cái bánh mà gì bằng nhân thịt đó bỏ vào trong cái tay, thì lấy cái bánh mà chai ở trong tay này lấy ra ăn, thì vẫn thấy ăn hết. Thì bà Di Đà Hy bà nói Luân Võ Đế, bà nói là bệ hạ nghĩ rằng các vị này là thánh tăng để cúng dường, nhưng mà thần thiếp đó đã làm bánh bằng thịt đó, chó mấy ông ăn hết rồi, phải không? Thành ra ông Luân Võ Đế mới đem quân lên chùa hỏi tội. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Chí Công mới nói cho Luân Võ Đế nghe. Tại vì khi mà ông Luân Võ Đế đem quân lên chùa nữa thì sao? Chí Công Hòa Thượng là đưa chư Tăng hết ra ngoài cửa, ra ngoài cửa chùa đứng. Tại sao mà trẫm không báo trước mà lại là các vị lại ra đây nghinh đón? Thì ngài Chí Công Hòa Thượng mới nói là không phải là ra đây để nghinh đón bệ hạ, nhưng mà ra đây này bữa nay là Hòa Thượng, bữa nay là bệ hạ có một cái ý muốn giết Tăng, cho nên chúng tôi ra đây để cho bệ hạ giết, để khỏi có dơ cái chùa, đổ máu ở trong chùa. Thì ông Luân Võ Đế mới nghĩ tại sao ông có cái ý mà lên đây để giết mấy ông sư, mà lại là mấy ông sư này biết trước, còn lại bánh bao bằng thịt chó mà sao lại không biết, để ăn hết đi. Thì Chí Công Hòa Thượng nó không phải không ăn, tại vì biết trước cho nên lúc bây giờ chúng tôi đem theo để mà ăn, còn tất cả bánh bao của hoàng hậu cúng thì chúng tôi bỏ đây nè. Còn cho nên bảo là đem bỏ mấy cái bánh bao này nữa xuống đó. Thì bây giờ nó từ cái chỗ mấy cái bánh bao bỏ xuống này nữa, nó mọc lên năm cái thứ mà ngũ vị tân, cho nên người ta cấm thà biểu ăn chay không được ăn năm thứ, quý vị nhớ không? Hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ đó, năm cái thứ này nữa là mọc lên từ ở chỗ cái đống bánh đó, cho nên là tự nhiên nó có một cái truyền thuyết không ăn. Thì như vậy đó, Tàu không ăn năm cái thứ này, nhưng mà Ấn Độ thì ăn, tại cái chuyện này xảy ra bên Tàu chứ không phải xảy ra bên Ấn Độ. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta nữa, mà truyền thống Phật giáo Ấn Độ hay là Nam Tông đó, thì ăn hết, nhưng mà truyền thống Phật giáo Bắc Tông mà rõ là Trung Quốc từ đời nhà Lương thì ta không ăn như thế này. Đây chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa đó. Từ lúc bây giờ đó, cái nguyên nhân này là sao? Nguyên nhân này đó là vì đời trước của ngài Chí Công Hòa Thượng đó, Chí Công Hòa Thượng đời trước ngài đó, ngài mới đi tu, ngài làm chú tiểu. Cái bà Di Đề Hy này đó, đời trước của bà đó là con dế mèn ở bên cạnh cái liêu của Hòa Thượng Phương Trượng ấy. Cho nên con dế này nó hay gái, mà nó làm cho chú tiểu này ngủ không được. Cho nên chú tiểu này nổi giận lên. Bữa đó hòa thượng đi vắng, cho nên là ông ta mới cãi lên, mới kiếm mà ngắt đầu. Nhưng mà nhờ cái công đức nghe kinh, nhờ cái sự chú nguyện của hòa thượng tu hành đắc đạo, mà con dế này chuyển kiếp đời sau sanh ra làm hòa hậu đi. Cho nên cái thù ở đời trước nó còn lại. Vì vậy đó mà cái bà này hãy thấy ông Chí Công đó, thì khó chịu lắm. Ai cũng kính trọng hết, nhưng mà riêng bà này là bực bội vô cùng. Mà thấy vua càng kính trọng ông hòa thượng này nữa, thì cái bà này càng khổ sở, càng khó chịu. Cho nên cái bà này đó, làm một cái việc tội lỗi đó rồi nữa, thì bà chết đi nữa, bà mới thành ra mãn xà, thành con rắn. Vì cái tội đó nó thành ra con rắn này nữa. Vì vậy nữa mà Lương Võ Đế nữa mới nhờ Chí Công hòa thượng và chư tăng á sám hối cho cái bà này. Cho nên Chí Công hòa thượng mới viết ra cái bộ gọi là Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám, lương cái này là sám hối cho vua, sám hối cho hoàng hậu. Cho nên ngày nay đó mà các chùa đó thường họ có đọc cái bộ Lương Hoàng Sám. Ở đây chắc có lẽ có một số các Phật tử cũng có tụng Lương Hoàng Sám rồi, nhưng mà trong đạo tràng chúng ta thì không tụng cái này. Đọc thì cũng được để hiểu biết cái câu chuyện đó, nhưng mà chúng ta sám thì chúng ta nên sám hối hồng danh hơn. Chúng ta sám hối hồng danh cái công đức lớn hơn. Còn nếu mà ngắn là chúng ta sám hối theo Kinh Hoa Nghiêm được. Thành ra chúng ta đọc có 4 câu này, mỗi ngày chúng ta đều đọc 4 câu đó thôi. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả, con nay xin sám hối. Tức là mỗi ngày chúng ta nhớ sám hối như vậy đó, thì đây được gọi là sám hối ba nghiệp. Sám hối ba nghiệp mà hãy cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tạo ác trong quá khứ, cho nên bây giờ nó ba cái nghiệp này nó hiện vô thân chúng ta nữa. Ta nên hiện vô thân chúng ta bệnh hoạn, thân chúng ta nó xấu xí, thân chúng ta hôi dơ, phải không? Cho nên ba cái bệnh hoạn, xấu xí, hôi dơ, cái này nó thường gắn liền với nghiệp thân. Cho nên nếu chúng ta tu hành lại Phật, sám hối một khoảng thời gian đó thì sao? Ta nên bệnh tiêu chứ. Thế nên bệnh tiêu. Thế nên có những cái người mà họ mang bệnh nan y, họ nghĩ chắc thế nào chết rồi, tính chết rồi, cho nên buông bỏ hết tất cả mọi việc, chuyên sám hối tu hành một khoảng thời gian, tự nhiên lại hết bệnh. Cái này có. Thế nên trước đây đó, thầy nhớ có một vị mà thưa với thầy nữa, nên khi mà đi khám bệnh á, thì bây giờ đó bác sĩ nó nói là trong gan có khối u và chắc chết rồi. Cho nên cái ông này nó nghe như vậy đó, thôi về buông hết tất cả công chuyện làm ăn, buông rồi đó, chức vụ xã hội cũng buông, chuyên tụng kinh sám hối. Rồi sao lại thấy nó khỏe lần ra, rồi đi kiểm tra lại nữa, cái khối u ở trong gan biến mất đi, phải không? Ai kể cho thầy nghe câu chuyện này quên rồi, không nhớ cái người đó, nhưng mà có nghe. Cho nên thầy nói cái này nữa là cái nghiệp bệnh hoạn biến mất, nghiệp bệnh hoạn. Thế nên riêng về thầy nữa, hồi nhỏ thầy có một cái bị tim hở van tim. Thế nên hở van tim rồi đó là tim lớn đi, rồi tới cái thời kỳ nó suy đi, nó suy tim đi, nó gọi là ngoại tâm thu, nó cứ hay bị nghẹt, mà mỗi lần nó nghẹt như vậy đó là ngất. Thầy nghĩ chắc có lẽ là mình cũng hết số rồi, thôi lo tu lo lại Phật, để chuẩn bị chết đi. Nhưng mà rồi nó không chết, nó không chết. Tại vì mình nghĩ mình chết rồi cho nên mình hết lòng mình hướng về Phật, mình tu nữa. Thời gian làm sao lại cái quả tim thầy nó trở thành bình thường, không có uống thuốc mà cũng không chữa trị, mà tự nhiên nó trở thành bình thường. Cái điều này lạ. Cho nên thầy nói đây là nghiệp, cho nên là bệnh. Bệnh này một phần là do nghiệp. Mà nếu ấy, cái nghiệp từ quá khứ, cái này bẩm sanh, thì cái trường hợp này khó chữa. Nhưng mà cái nghiệp hiện tại này nữa, là do mình tạo nữa, thì cái trường hợp này nữa, thì đương nhiên cái này cải tạo dễ, chữa dễ lắm. Cho nên những người nữa, không có nghiệp quá khứ, không có bệnh, nhưng mà tại vì do nghiệp mà bệnh. Cho nên do nghiệp bệnh là sao? Cái nghiệp mình hàng ngày thường ta hay là bệnh tùng khẩu nhập, tức là do ăn uống những thức ăn không thích hợp với cơ thể chúng ta, ăn uống những thức ăn có độc mà nó tự sanh bệnh chứ. Cái này người ta chữa dễ đó. Đó là trên bước đường tu. Có bệnh rồi nhưng mà đã chữa được. Còn bây giờ chúng ta không bệnh mà chúng ta dại khờ, chúng ta ăn những chất độc vô nhiều quá cho nên thành bệnh. Cho nên nhất là ngày nay đó, thức ăn có độc quá nhiều đi. Cho nên tất cả các Phật tử thầy khuyên là nên ăn ít một chút, và nên lựa những thức ăn mà không có độc, không thích hợp với cơ thể mình. Nên cái điều quan trọng nhất là người Việt Nam chúng ta nữa, khi mà sang bên Mỹ phần nhiều là thích ăn những thức ăn rẻ tiền, phần nhiều là thích ăn những thức ăn mà chế biến sẵn. Ta nói rẻ tiền và chế biến sẵn thì đương nhiên cái này có nhiều chất độc lắm. Một khoảng thời gian rồi đó, thầy nghe người này bị ung thư chết, người kia bị ung thư chết, người nọ bị ung thư chết. Tại trong những thức ăn này có quá nhiều chất độc đấy. Ta nói người biết, người giàu có thì họ ăn đồ tươi sống chứ không chịu ăn cái này. Tại những cái đồ chế biến sẵn này hầu hết đó, là họ có hóa chất. Có hóa chất trong đó. Cho nên đem cái hóa chất này vô trong người chúng ta nhiều quá, thì cái này trong người chúng ta trở thành ra hóa chất rồi, cho nên nó mới tích tụ ở chỗ nào đó mà nó thành ra thành ung thư. Cho nên ngày nay đó, thì mình đây miền Nam chắc ít, nhưng miền Bắc thì hay bị. Cho nên những con gà mà nó nuôi ở bên Trung Quốc để nó lấy trứng, nó nuôi toàn là hóa chất thôi. Bây giờ khi hết lấy trứng được rồi, nó đem qua bên Việt Nam mình bán với cái giá rẻ. Mà trong con gà này là toàn là hóa chất trong đó. Thành ra chúng ta ăn phải cái này thì chắc chắn là bị ung thư mà chết, bảo đảm. Cho nên cái chỗ này nó thiệt không bệnh, nhưng mà vì ăn những thức ăn có độc cho nên chúng ta trở thành bệnh. Đây các Phật tử nên cân nhắc. Thì chúng ta tập ăn ít đi, và đồng thời tránh những cái thức ăn mà có chất độc. Bệnh là do ăn uống mà ra. Bệnh một phần nữa là gì? Do buồn phiền mà ra. Cho nên những người mà buồn phiền, lo lắng, khổ đau thì sao? Cái này là dễ sanh là bệnh ung thư gan lắm. Gan bị là chuyện này rất bình thường. Thành ra thầy nhìn thấy những người mà hay lo lắng, hay buồn phiền, hay tính toán nhiều nữa, người này phần nhiều đó sơ gan chết rồi. Thầy có những người bạn như thế. Cho nên cái này không đáng chết mà chúng ta chết này. Tây ba cái: buồn phiền, lo lắng, sợ hãi. Mấy cái này đưa bộ. Vì vậy đó mà chúng ta tu, chúng ta nghĩ thầy sẽ dĩ khỏe mạnh được đó. Thầy thường hay nói chết là cùng. Cho nên mình an lạc trong chuyện chết lắm. Tới hồi chết thì chết chứ, có sao đâu. Cho nên không lo lắng, không sợ hãi, không buồn phiền. Nhờ như vậy mà các cái bệnh tật không sanh ra. Không ăn những cái chất ăn có độc tố cho nên bệnh không sanh ra. Thế là do ăn mà sanh ra, do cái sinh hoạt mà sanh ra. Thế nên có những người nữa, làm ăn lớn giàu có một cái rồi phát bệnh chết đi, bỏ tài sản trở lại, Có người mới vừa nó được thăng quan tiến chức cái là chết đi. Tại sao vậy? Cái này đó là do từ cái chỗ tâm mà chết, buồn phiền chết, sợ hãi chết. Tất cả những cái này làm ra chết. Cho nên khi chúng ta tu ra thì chúng ta tập cái này là chính này. Làm sao đó mà không buồn, không giận, không sợ, không lo. Bốn cái việc này là bốn việc chính. Cái gì tới thì nó tới. Mà ta lo là cái gì? Lo là lo làm sao cho cái nghiệp chúng ta mau tiêu, sám hối cho mau hết nghiệp, cái điều chính. Thì bây giờ đó, thân nghiệp chúng ta hết, hết này đó là do không buồn, không giận, không sợ, không lo này, do không ăn cái chất độc này này, cho nên thân thể chúng ta khỏe mạnh và hảo tướng chúng ta nó từng bước hiện ra. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi nó thấy những cái người nào mà hay lo quá đó, thì cái vẻ đẹp họ tự nhiên biến mất đi. Những người mà bực bội quá đó thì cái vẻ đẹp họ cũng biến mất đi. Buồn phiền quá đó thì cái vẻ đẹp mất đi. Cho nên cái người mà tâm hồn thanh thản đó, thì cái hảo tướng của thân hiện ra. Thành ra quý vị nhìn kỹ một người rồi đó thì chúng ta sẽ nhận ra được cái này. Cái người này tốt hay xấu, phải không? Tốt hay xấu nó hiện lên trên thân của họ đó. Họ lo lắng, họ tính toán, họ sợ hãi, họ buồn phiền, họ thủ đoạn. Tất cả những cái này đó là đều hiện lên trong cuộc sống hết. Mà cái người như vậy đó, thì ít ai dám gần. Là vì ta nhìn ta thấy cái ác nghiệp. Đây là ác nghiệp đây. Cho nên sám hối cho tiêu cái ác nghiệp này đó. Thì bây giờ đó, hảo tướng chúng ta hiện ra. Cái này gọi là thân nghiệp. Nhưng mà khi đó mình có thân nghiệp như vậy đó, thì kinh nghiệm bản thân của thầy đó là thầy không tiếp xúc ai hết, mà cố tiếp xúc với Phật, với Bồ Tát để chia sẻ cái này cho các ngài đó. Cho nên Đức Phật mới có cái khả năng mà hóa giải cái nghiệp của mình. Cho nên Bồ Tát mới có khả năng chia sẻ cái nghiệp của mình. Cho nên từ cái chỗ đó các ngài rước cái nghiệp mình hết đi. Các ngài công đức lớn mà, cho nên cái nghiệp của mình các ngài nhận được, hóa giải được. Cho nên mình đem cái ác nghiệp của mình, mình gửi tới cho Bồ Tát. Bồ Tát nó biến cái ác nghiệp này thành ra công đức. Đây là trên bước đường tu, chỉ có các Bồ Tát làm chuyện đó thôi. Cho nên Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm sao? Thành ra chúng sanh thì sợ nghiệp, tức là sợ nghiệp, sợ phiền não. Nhưng mà phiền não cứ tới quay rầy. Mà ngược trở lại đó, Bồ Tát thì lại độ sanh thì cần cái nghiệp và phiền não. Cho nên Đức Phật nói là cái nghiệp của chúng sanh, cái phiền não chúng sanh là ví như phân và nước. Thì bây giờ đó, Bồ Tát thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề đó, ví dụ như là cây Bồ Đề mà phát triển lên được đó, là nó nhờ nước, nhờ phân. Cây Bồ Đề không mọc ở trong hư không, cây Bồ Đề cũng không mọc ở trên đá. Cho nên Bồ Tát mới có cái khả năng biến cái phiền não và nghiệp của chúng sanh trở thành dinh dưỡng nuôi cây Bồ Đề lớn lên. Cho nên tất cả những cái này chúng ta đem, chúng ta gửi cho các vị Bồ Tát hết chúng sanh. Thành ra các ngài sẵn lòng nhận cái đó của chúng ta. Mà khi các ngài nhận cái này của chúng ta thì chúng ta thấy chúng ta vơi đi, phải không? Mà chúng ta vơi đi, nhưng mà các ngài nhận thì các ngài biến cái nghiệp và phiền não của chúng ta trở thành Bồ Đề, trở thành Bồ Đề của các ngài. Cho nên những người mà độ sanh được như vậy đó thì công đức họ lớn lên. Cái này gọi là Bồ Tát. Còn nếu mà chúng ta đem cái này chúng ta trút cho người nào đó thì cái trường hợp này nó nghiệp nhân lên, họ cũng tăng lên mà ta cũng tăng lên. Đó là tất cả các vị nên ý thức cái chỗ này mà tu. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ nghiệp thân của chúng ta đem trút hết các ngài. Cho nên bây giờ ra đó chúng ta lại Bồ Tát của âm ta gửi gắm hết tất cả những cái gì mà của chúng ta đau khổ cho ngài hết đó. Thì là ngài tiếp thu, ngài nhận xong cái đó rồi đó, chúng ta thấy vơi, thấy trong lòng chúng ta vơi đi. Thanh bữa trước thầy có kể một câu chuyện mà có một người nào đã tuyệt vọng sắp sửa muốn tự tử rồi, biết không, mà còn chút căn lành, cho nên đi ngang đường Lương Đình Của nhìn vô thấy cái tượng Phật Bà trắng trắng ở đây, cho nên thôi mình cũng nên vô lại Phật rồi đi tự tử. Cho nên định tự tử nhưng mình định thôi lại Phật rồi hãy tự tử. Thành ra cái ông này ông hết lòng ông lại Phật, tại vì ông tính ông chết rồi cho nên vô lại Phật rồi chết, cho nên không còn hy vọng cái gì nữa hết. Thì khi mà ông lại Phật, ông nghe trong lỗ tai ông không biết ai kêu, con đi về công ty nó sẽ trả hết tiền cho con. Thành ra ông nói là trường hợp đó, ở bên công ty đó là bây giờ nó không chịu trả tiền cho ông, mà cũng không chịu chuyển cho ông đi một cái chỗ khác nữa. Thành ra yêu cầu trả tiền cũng không trả, mà yêu cầu chuyển cũng không chuyển. Nhưng bây giờ vô đây lại Phật rồi sao nghe trong lỗ tai ai kêu mày. Ông nghe như vậy đó, thì ông cũng nửa tin mà cũng nửa nghi. Mới hồi sáng á, thì trường hợp ông giám đốc cũng đuổi mình không tiếp nhau, cho nên mới đi tự tử. Nhưng mà sao giờ nghe ai kêu vậy, thì nói thôi cũng đi về qua thử. Thì về gặp cái cô thư ký, cô thư ký kêu vô, nói ông giám đốc kiếm ông ấy. Thì nói ông này mới mừng quá mới vô. Vô ông giám đốc ông mới nói vô à, bây giờ đó tất cả những cái tiền mà của anh á, anh xuống tài vụ anh lãnh hết, cho anh lãnh hết, và đơn anh xin chuyển công tác đó, tôi đã ký rồi. Các vị thế không? Mình đem mình trút cái nghiệp mình cho Bồ Tát. Lúc bây giờ Bồ Tát nhận cái nghiệp của mình hết, rồi biến cái nghiệp này trở thành công đức giao lại cho mình. Thành những người mà tu hết lòng ai có những cái điều mà không thể nghĩ tới được. Đó là ở trên cái bước đường tu gọi là chuyển hóa. Cho nên từ cái chỗ này bệnh của mình cũng hết, mà nghiệp của mình cũng tiêu. Hồi nãy tại cái nghiệp của mình như thế nào đó mà người ta không trả tiền, mà ta cũng không chuyển công tác mình, ta để cho mình chết đi. Nhưng bây giờ mình chỉ có cái phát tâm hướng về Bồ Tát, một cái chuyển nghiệp của mình, chuyển đổi cái nghiệp của mình. Người ta muốn cho mình chết đi, bây giờ này ta muốn thay hối hận, mà ta muốn giúp lại cho mình. Ta nên trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cái chỗ này trên bước đường tu mình. Này thầy nói là thân nghiệp. Cái thứ hai nữa là gì? Khẩu nghiệp. Tại vì khẩu nghiệp của mình, Đức Phật nói là thường mình phạm bốn việc: vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Thế nên bốn cái nghiệp của miệng này rất nguy hiểm này. Thế nên cái người mà ác khẩu nhiều quá, phải không? Ác khẩu trong kiếp này hay là ác khẩu ở trong những kiếp về trước đó, cho nên tái sanh trên cuộc đời này làm người nhưng mà câm, phải không? Nói không được, nói không ra lời. Nhẹ một chút thì nói cái gì cũng ai chấp nhận hết. Nói cái gì, cái giọng nói của mình ta nghe là ghét rồi. Các Phật tử nghiệm cái này xem. Cái này là ác nghiệp của khẩu này. Cái người mà có cái ác nghiệp của khẩu này nữa, thì có một cái giọng nói hay nói ra là ta ghét. Nói trúng tao ghét, mà nói trật tao ghét hết. Không thể chấp nhận được. Này là ác nghiệp. Cái thứ hai là gì? Nói dối. Cái người nói dối này cũng lại bị cái nghiệp đó. Mình nói cái gì thiên hạ cũng không tin hết. Nói thiệt ta cũng không tin nữa. Cho nên ở đây là cái điều quan trọng. Vì nếu mình biết cái nghiệp của mình như thế rồi đó, thì bây giờ mình tu. Tu sao? Mình chỉ tụng đọc những cái lời của Đức Phật thôi, để chuyển nghiệp của mình chứ. Cho nên khi cái nghiệp của mình chuyển rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mình nói cái gì họ không tin hết. Hồi nãy đó mình nói cái gì họ cũng không tin hết, tại mình nói dối. Bây giờ nghiệp mình hết rồi, nghiệp nói dối hết rồi, thì lúc bây giờ mình nói cái gì họ không tin hết. Nhưng mà thường khi mình nói cái gì họ cũng tin hết đó, là do mình hết nghiệp. Hết nghiệp nhưng mà từ cái chỗ hết này lại tạo nghiệp mới. Đấy. Trí tuệ mình chưa sanh, rồi lúc bây giờ người ta tin mình đó. Nhân cái chỗ người ta tin mình đây đó, rồi mình nói những cái điều mà có hại cho người ta luôn. Cho nên lần lần mất cái nghiệp nói dối. Cái nghiệp của mình đó, là thường hay thiêu dệt. Cái chuyện ít mà nói ra cho nhiều đi. Đây là cái nghiệp chúng ta này. Cho nên đây ác nghiệp, nghiệp của khẩu nghiệp. Rồi đó, cái lời nói chúng ta là để ly gián. Cái ông A với ông B này đó là thiệt ra đó không đến đổi, nhưng mà ta tới ông này ta nói một tiếng để vừa lòng ông này, rồi ta tới ông này ta nói một tiếng để vừa lòng ông bên này, cho nên làm cho hai ông bên này xích mích lẫn nhau này. Đấy, cái nghiệp ly gián. Cho nên cái này là chúng ta thọ quả báo đây. Cho nên nó sanh trên cuộc đời này để chúng ta thọ quả báo là chỗ này. Ta muốn làm người tốt cũng không được, luôn luôn có những người phá ta. Mà Đức Phật đó là họ phá mình trong kiếp này nữa, thì mình nên nhớ trở lại là những kiếp trước mình từng phá người ta như thế rồi. Cho nên cái này là quả báo thôi. Cho nên biết như vậy mình sám hối. Sám hối thì cái tội này tiêu rồi đó, thì lúc bây giờ mình sẽ không gặp thì nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khẩu nghiệp của chúng ta. Rồi cái quan trọng nữa, ý chúng ta. Trong ý chúng ta là gì? Thường nhiều ham muốn quá phải không? Thế nên nhiều cái ham muốn quá. Rồi ham muốn không được thì bực tức. Cho nên lúc bây giờ nữa, khi chúng ta sám hối chúng ta cắt bỏ cái này. Cho nên trên cái nguyên tắc tu hành này nữa, là chúng ta sống với cái thực tế cái chúng ta có này. Đấy, cái chúng ta có. Chứ đừng ham muốn ngoài cái chúng ta có, thì cái này chúng ta khổ thôi. Đây là sự thật. Cho nên có một cái người đó thấy cái nhà kia giàu, thành ra mình muốn làm thân để mình nhờ cậy. Nhưng mà mình làm thân để nhờ cậy mà nhờ cậy không được, thì lúc bây giờ là nhận một cái quả báo xấu tệ hơn nữa. Mình làm thân với họ mà họ có thân với mình không? Làm thân với họ mà họ xem thường mình, làm thân với họ mà họ khi dễ mình, phải không? Và nên trên bước đường tu quý vị nghiệm cái này là thấy. Trong cái thời mà thầy còn đi học, thầy quen cái tánh này. Tại vì mình là một sinh viên nghèo, thì mình an phận nghèo, quy củ tu hành của mình chính là không giao du, không tiếp xúc, không cầu cạnh, không nhờ vả, ai xem thường mình. Ta nên sống với cái đồng tiền mà hiếm hoi mình có được đây. Ta nên lúc đó thầy một tháng chỉ có 50 đô la thôi, làm sinh viên nghèo, nhưng mà sống khiêm tốn với cái số tiền mình có đây để mình ăn học. Cho nên khi mà mình học thành tài rồi, mình có cái chỗ đứng của mình chứ. Đó là ở trên bước đường tu và kinh nghiệm của thầy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta y theo lời dạy của Đức Phật tu để chuyển đổi cái nghiệp ta trở thành thiện, trở thành tốt đi. Cho nên cái chỗ này nãy thầy có nhắc lại đó, là đừng có đem theo những cái đồ gì quý giá mà làm cho mình mất công phải suy nghĩ bận tâm chỗ này. Nếu mà cái áo ở trong đạo tràng đó, thì khi đi lễ, tại vì đây bắt buộc cho nên phải có một cái áo lễ, phải có cái pháp y, thì chúng ta xếp cái pháp y lại, chúng ta bỏ vào ở trong một cái gì, cái bao ni lông, phải không? Bao ni lông để chúng ta cầm đi thôi. Rồi khi mà ta cầm tới đây rồi đó, thì ta mới lấy cái áo tràng chúng ta ra, chúng ta mặc, chúng ta lấy pháp y ra, chúng ta đeo lên, thì còn cái bao ni lông này chúng ta xếp lại bỏ vô tay áo để đó. Thì cái bao ni lông này bỏ vô trong tay áo thì nó không có gì hết. Cho nên khi ta lên đây ta lễ Phật thì đôi dép rách bỏ dưới đất, hành lý chúng ta không có gì hết. Cho nên ta yên tâm mà ta lại Phật, ta yên tâm mà ta nghe pháp. Thì nhờ yên tâm nghe pháp cho nên pháp mới vào được tâm chúng ta, mới rửa sạch được lòng trần chúng ta. Yên tâm lễ Phật cho nên công đức chúng ta sanh ra, hảo tướng chúng ta sanh ra. Thì hảo tướng sanh ra, lòng trần đã sạch đó, thì cuộc sống chúng ta bảo đảm là tốt hơn. Đây là tu đúng pháp. Thì tất cả các Phật tử mà bữa nay mới về đây quy y đó, thì thầy nhắc một số các cái việc, cái nguyên tắc tu của đạo tràng này, thì quý vị cố gắng giữ. Thì thầy tin đó, làm được như vậy đó, thì Phật và Bồ Tát sẽ gia bị tới cho ta. Từng bước đó, chúng ta sẽ phát triển được cái đời sống đạo hạnh của chúng ta và trở thành một người Phật tử chân chánh. Đời này rồi những đời sau chúng ta cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Xin đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức.